Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, lần nữa xuất phát. Sau đó một tháng bên trong, Bess đều tại đội dự bị bị Lauren dùng các loại phương pháp mài chết đi sống lại. Còn tốt dù sao không thật là cái 18 tuổi hài tử, mà là cả việc có thành thục tư duy năng lực người trưởng thành. Bess đang không ngừng thất bại bên trong lặp đi lặp lại ma luyện. Mỗi lúc trời tối trở về đón thêm thụ Patrick đạo diễn. Bess thậm chí lấy được Patrick chiến thuật bút ký. Mỗi ngày đắm chìm trong nó bên trong. Không thể không nói hệ thống chọn lựa hắn làm siêu cấp huấn luyện viên hệ thống chủ ký sinh là có đạo lý. Tại bổ sung tiến đại lượng tư liệu về sau, Bess dùng chính mình kiếp trước tư duy năng lực cấp tốc đem nó tiêu hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đại bộ phận đồng đội đều không làm sao để ý. Dù sao bên phải hậu vệ nhân vật này trong trận đấu thường thường không có tiếng tăm gì. Mặc kệ là ghi bàn, vẫn là chạy thật nhanh một đoạn đường dài đều không tới phiên hắn. Nhưng cũng có người chú ý tới Bess cơ hồ không đáng đồng dạng sai lầm. Tỉ như Phil Jones, ta nghĩ người khả năng thật là ngày đó đụng hư rồi đầu óc. Lưu lại thêm luyện Phil Jones lớn tiếng nói, rất nhanh liền khôi phục rồi nha. Ngày hôm qua tranh tài liền không có phạm cái gì sai. Hôm qua là Reserve League, Blackburn đá với Newcastle, Bess đánh xuống nửa chàng, nơm nớp lo sợ xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhưng cái này cũng không có để hắn có bất luận cái gì cảm giác thỏa mãn. Hôm nay lại làm theo phép lôi kéo Phil Jones lưu lại thêm luyện. Phil Jones là toàn bộ Lancashire đều đại danh đỉnh đỉnh thanh huấn thiên tài. Từ nhỏ đã cùng lớn hơn mình 1-2 tuổi đội thanh niên huấn luyện tranh tài. Cho nên mặc dù nhỏ 2 tuổi, nhưng cùng Bess tương đối quen thuộc. Tháng 3 năm nay phần hai người đồng thời được cất nhắc tới đội dự bị. Thêm luyện sau khi kết thúc, Bess cởi bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo. Phil, ngươi muốn đi chỗ nào? Phil Jones kỳ quái mắt nhìn, đương nhiên là đi tắm rửa, sau đó về nhà, ta là nói về sau muốn đi đâu cái câu lạc bộ. Muốn đi, Phil Jones nhún nhún vai, ta còn muốn đi Real đâu, bất quá không thể nào, có lẽ Hotspur, Chelsea, không nghĩ tới đi MU sao? Bess có chút ngoài ý muốn, ta không thích MU, Phil Jones chém đinh chặt sắt mà nói. Mẹ nó, ta hẳn là trở lại phòng thay quần áo hỏi lại. Cầm điện thoại quay xuống, tắm rửa xong thu thập xong đồ vật, hai người sóng vai đi ra huấn luyện căn cứ. Phil Jones đột nhiên hỏi, đúng, Bess, ngươi đi đâu vậy? Ta, Bess bước chân dừng một chút. MU, Byron, Barca, Real, Huy, ngươi biểu tình gì? Ta là hỏi ngươi chờ một lúc đi chỗ nào? Về nhà thăm sách, ếch, ngươi hiểu, gần nhất Patrick mỗi lúc trời tối đều muốn kiểm tra. Tốt, a, chúc ngươi may mắn, Phil Jones khóe miệng giật giật, không nghĩ tới ngươi cùng Trung Quốc lưu học sinh đồng dạng. Mỗi lúc trời tối không làm bài tập đều ngủ không yên. Nhìn lấy Phil Jones bóng lưng rời đi, Bess thở dài hướng chạm xe buýt lên trên bục đi, cùng mình so với đến. Vị này ngày sau MU hậu vệ thép tại phòng thủ trên thiên phú cao hơn nhiều. Vô luận là tuyển vị bổ vị, cá nhân phòng thủ, trên thực tế, mặc dù Bess tại một tháng này nội tại Lauren cùng Patrick hai vị huấn luyện viên thủ hạ đạt được. Rồi lý luận, thực chiến hai phương diện chiến thuật chỉ đạo, nhưng cùng người đồng lứa so với đến vẫn như cũ có chênh lệch rõ ràng. Đặc biệt là tại phòng thủ phương diện. Đừng nhìn đội dự bị, U18 đội thanh niên những người kia đều đá không lên chính thức tranh tài. Nhưng đều là từ nhỏ tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện, bọn hắn bên trong có rất ít người có thể đem đầu óc bên trong chiến thuật dùng ngôn ngữ biểu đạt đi. Ra, nhưng thời gian dài huấn luyện tranh tài để bọn hắn tại lặn rời lặng yên hóa bên trong hiểu các loại chiến thuật tư duy. đây cũng là trước mắt Best thiếu thốn nhất. Một là chiến thuật trình độ, hai là tranh tài cơ hội. Cái trước còn có biện pháp, cái sau chỉ có thể dựa vào các loại. Một tháng bên trong đội dự bị cùng U18 đội thanh niên hết thảy có 7 trận đấu. Hắn chỉ ra sân 3 lần, cộng lại còn không có đầy 90 phút. Olina Aji lại là khoai tây thêm bò bít tết. Thực sự dùng không thói quen giao nĩa Bess cầm lấy đũa kẹp lên bò bít tết cắn miệng. Patrick thúc thúc, ngài thật là có bản lĩnh. Ăn nhiều như vậy năm đều không ngán. Nói ít ngồi châm chọc rồi. Patrick liếc mắt, nếu là cầu thủ chuyên nghiệp, cũng đừng nghĩ lấy ăn được. Ta nhớ được ngươi trước kia không có nhiều như vậy nói nhảm. Còn không có ăn bao nhiêu Bess đánh cái nấc, lập tức ngậm miệng lại. Kỳ thật Bess nói rất có đạo lý. Nói chuyện chính là Patrick con gái Kristen. Hôm nay mới 11 tuổi. Olivia cổ quái nhìn lấy Bess. Từ khi lần đó bị đụng về sau, gia hỏa này tính tình giống như xảy ra rất đại biến hóa. Trước kia trầm mặc ít nói, hiện tại thao thao bất tuyệt, nguyên lai ngượng ngùng ngại ngùng. Tối hôm qua thế mà cùng Patrick cùng một chỗ nhìn trưởng thành trả tiền nhiều lần nói. Mặt đều không đỏ, vì thế Patrick còn cố ý đánh quốc tế đường dài cho Bess phụ thân. Kết quả Tôn Hạo Dương nghĩ nửa ngày mới nói, nhi tử trưởng thành, ăn xong cái này bỗng nhiên không có tư không có vị cơm tối. Patrick mang theo Bess tiến rồi thư phòng, mở tivi nu nu miệng, những cái kia video thấy thế nào? Xem hết rồi, nhưng là phong cách khác biệt, Neo thân thể cường tráng, trên đoạt hung mãnh xác suất thành công rất cao, hơn nữa về truy tốc độ nhanh. Có rất ít người có thể tại hắn phòng thủ xuống cắt vào cấm khu. Hiệp phòng năng lực cũng rất mạnh, nhưng là lựa chọn kiến tạo thời cơ thường thường không thích hợp. Hơn nữa động tác có chút lớn. Neo là năm nay mùa đông chuyển nhượng rời đi Blackburn. Cái này Australia bên phải hậu vệ trên thực tế rất nổi danh khí. Chính là hắn tại năm ngoái mùa hè trượt chân rồi giết tiến cấm khu vĩ đại hậu vệ trái Grosso, mới khiến cho Italy mạo hiểm quá quan, cuối cùng nâng lên World Cup. Patrick mắt liếc Bess trên tay tiểu bồn bồn, phía trên là hắn xem không hiểu thiên thư, ta là để ngươi nhìn hắn vị trí chạy, đặc biệt là bổ vị Nelson cái kia đoạn, nhìn qua rồi, Bess từ từ nói. Nhưng là cần tại thực chiến bên trong đi tìm tòi. Ngày hôm qua đội dự bị tranh tài ta xem qua. Patrick cười lấy cắt ngang. Làm không tệ. Mặc dù tiến lên kiến tạo hơi ít, nhưng là phòng thủ tuyển vị phương diện vẫn được. Phiêu giúp không ít việc. Bess cũng cười. Tiến lên kiến tạo số lần ít là sợ sau lưng có lỗ thủng. Trên thực tế so với phòng thủ, ta càng ưa thích tiến công. Sợ sau lưng có lỗ thủng cho nên không dám lên trước. Patrick dao động đầu nói, tại trên sân bóng, mỗi một lần lựa chọn tại kết quả đi ra trước đó cũng không thể nói đối hoặc là sai. Neo mặc dù phòng thủ có chút lỗ mãng, nhưng cũng bởi vì kiến tạo năng lực rất mạnh, cho nên mới một mực là chính tuyển bên phải hậu vệ. Neo năm nay mùa đông chuyển nhượng rời đi đội bóng, về sau mới khiến cho Emerton khách đến thăm xuyên. Trên thực tế hắn nguyên lai là đánh phòng thủ hình giữa trận hoặc là trung vệ. Patrick đem cắt nối, biên tập tốt video tư liệu đưa tới. Đêm nay nhìn kỹ một chút. Sáng mai đi team 1 đưa tin. Team 1, ân, Mark để cho ta thông chi ngươi. Olazabo lại thụ thương rồi. Patrick lung lay đầu, có vấn đề sao? Olazabo là Hà Lan tuyển thủ quốc gia, có thể đánh hậu phòng tuyến trên tất cả vị trí. Hơn một tháng trước huấn luyện lúc thụ thương, vừa mới phục xuất vừa nằm xuống rồi. Không, tiên sinh, nằm tại phòng ngủ trên giường rộng lớn. Mèo con Lisa lười biếng tiếp nhận chủ nhân vuốt ve. Bên giường cái kia hai cáp chính đưa lưỡi đầu trầm thấp gầm rú. Thật không cân nhắc làm huấn luyện viên chính. Kỳ thật ngươi rất có làm huấn luyện viên thiên phú. Hệ thống líu lo không ngừng thuyết phục. Người bớt nói nhảm, thật không có gặp qua người hệ thống như vậy. Giống con ruồi, không, giống đường tăng, Bess trở mình, còn tốt để người nhập vào thân đến hai cáp trên người rồi. Không phải thật sợ có một ngày một đao chặt ngươi. Hệ thống nhập vào thân đến hai cáp trên người sau, tựa hồ vậy lây nhiễm, ủ rũ cúi xuống đầu, tứ chi ném mà ghé vào sàn nhà trên, manh xuẩn dáng vẻ, ánh trăng như nước bắn ra đến giường đầu, chìm vào giấc ngủ. Bess khẽ nhíu mày, chững chạc đàng hoàng lại đầy ngực vui sướng, tựa hồ nhìn thấy rồi chính mình leo lên châu Âu chi đỉnh. Tay nâng giải quả cầu vàng một màn kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.